Chào mừng các bạn đến với tập mới của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt tập trước. Tập trước thì tình tiết hơi chậm, không có nhiều sự nổi bật. Lũ Miền đi tìm hiểu về tên Timon, kẻ đã lừa rất nhiều tiền của mọi người nhưng mà không ai làm gì được hắn. Và hắn đang ở trong vũ trường Different, có vẻ đứng sau hắn là một tổ chức rất sâu. Lũ Miền phát hiện ra Wilson của băng cai độc đã khôi phục hoàn toàn sau khi bị Lũ Miền thả từ tầng 4 xuống. Nghi ngờ bên trong băng cai độc có người phi phạm thuộc con đường dược sĩ hoặc người trồng trọt, có thể liên quan tới phu nhân Paris và tên quản gia Louis Lan. Lũ Miền tiếp tục lên kế hoạch để trở thành một thủ lĩnh của băng sao vây theo kế hoạch ngài cả đã giao cho hắn. Và kết thúc tập là Lũ Miền trò chuyện với cả ngài F, chủ khách sạn Kim Kê, và đang điều tra về ông chủ này xem có vấn đề gì không. Hãy cùng bắt đầu với nội dung của tập này. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 157, phần 2. Ngài F còn kiêm cả diễn viên nhà hát kịch nữa hay sao? Hay đây chỉ đơn thuần là đam mê của hắn thôi? Lô Miền nghi ngờ. Phản ứng đầu tiên của cậu cho rằng ngài F tuy là ông chủ cho thuê cả cái khách sạn Kim Kê, cho dù không được tính là người giàu có, nhưng mà kinh tế cũng có thể coi là dư giả. Hơn nữa, hắn còn sở hữu một số tài sản cá nhân khác, không đến mức phải kiêm cả công việc diễn viên nhà hát kịch như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, với tính tình cao kiệt và mức độ mê tiền của ngài F, Lô Miền lại không dám đảm bảo lúc rảnh rỗi người này sẽ không nhận vai diễn quần chúng như vậy. Dù sao ít nhiều vẫn có thể kiếm ra tiền. Đây gọi là không lãng phí thời gian quý giá. Sau khi xác nhận lại một lần nữa diễn viên quần chúng kia chính là ngài F, Lô Miền lại chuyển tầm mắt về phía cái tên vở kịch in trên tấm áp phích, Tiên Nữ Trong Rừng. Từ lời giới thiệu bên dưới thì đây là một vở kịch kinh điển của nhà hát The Old Beacon Hall này, là loại kịch cứ cách một khoảng thời gian đều được trình diễn lại một lần nữa. Trong đó nữ diễn viên đóng vai tiên nữ trong rừng có đường nét khuôn mặt có rất chiều sâu, khí chất thanh thuần lại mang theo chút tà mị, một đôi mắt màu xanh nhạt vừa ngây thơ lại khánh thiết. Nhưng Lưu Miền cũng không cảm nhận được một chút mị hoặc nào từ cô ấy, bởi vì trên người cô ấy có đeo đai lưng, vòng cổ, vòng tay được tết từ nhành lá cây, đầu đội một vòng nguyệt quế, điểm xuyết vô số đóa hoa, làm cho Lưu Miền liên tưởng tới tinh linh Ava, tượng trưng cho mùa xuân ở trong giấc mộng của cậu và Susanna, với mái tóc dài màu xanh biếc buông xõa. Đối với cậu mà nói thì đây cũng không phải là ký ức dễ chịu. Hơn nữa người sau khi thoát khỏi thị giác và dục vọng bị kích thích một cách bất thường, thì hình tượng của cô ta hoàn toàn xứng với cả hai từ ghê tởm. Charlotte Canvino. Lô Miền liếc nhìn tên của nữ diễn viên một cái, sau đó chuyển tầm mắt kiếm những manh mối khác trên các tấm áp phích khác. Cuối cùng thì cậu phát hiện ra ngài F tham gia diễn vở kịch của nhà hát The Opigon House, nhưng mà đều lên sân khấu với vai trò diễn viên phụ, nghĩa là dạng vai diễn kiểu như cho dù hắn có vắng mặt thì cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến cả. Lô Miền đăm chiêu đi vào nhà hát, cậu bỏ ra 10 rích để mua một tấm vé vào cửa. Thiết kế bên trong của nhà hát The Opigon House này tương đối bài bản. Ở tận bên trong cùng là một cái sân khấu lớn, bên trên gắn rất nhiều đèn khí than treo tường, tấm màn thật dày được kéo ra bằng mấy loại động cơ hơi nước. Phía trước sân khấu xếp một loạt ghế, hàng ghế phía sau lại được xếp cao hơn hàng ghế phía trước và được phân bố theo dạng bậc cầu thang. Lô Miền cầm cuống vé, tìm vị trí ghế của mình và ngồi xuống. Lúc này trên sân khấu đang diễn vở kịch Người Đẹp và Quái Thú. Một số diễn viên ăn mặc khá táo bạo, để lộ mảng lớn da thịt, hoàn toàn phù hợp với cả xu hướng thời trang phổ biến ở khu chợ Candy. Lô Miền xem một lúc thì không khỏi khiếp sợ, âm thầm cảm thán. Đây là vở kịch tiêu chuẩn của Chia sao? Một vở kịch được diễn như vậy lại chỉ có thể quanh quẩn ở khu chợ Candy này sao? Nếu vậy, cấp bậc của những vở kịch khi mà diễn ở khu Opera Comic kia phải lớn mạnh đến mức nào đây? So với cả nhà hát kịch The Opigon House, những vở kịch mà cậu được xem trước đó không khác gì trẻ con chơi trò chơi vậy. Diễn xuất của toàn bộ diễn viên chính trên sân khấu đều vô cùng xuất chúng. Vô luận là biểu cảm trên mặt, tới từng động tác tay hay lời kịch đều giống như nhân vật thực sự bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Làm cho ý định đi thăm dò, tìm kiếm tình hình dị thường của nơi này Lưu Miền bị dẹp sang một bên. Bởi vì cậu đã hơi đắm chìm vào vở kịch đang diễn ra. Cậu bị sự tự ti, thống khổ, cuồng bạo của quái vật kia và sự ngây thơ, thiện lương, bi thương của công chúa làm cho cảm động. Đợi đến khi vở kịch kết thúc, Lumiere vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy rồi vỗ tay. Cậu không phát hiện ra những diễn viên này có vấn đề gì. Cậu thừa dịp giờ nghỉ trưa mỗi suất chiếu để lén vào phòng, để lẻn vào phòng dọn dẹp, nhưng mà cũng không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào bên trong nhà hát này. Ra khỏi nhà hát The Opicon House, Lumiere ngẩng đầu nhìn căn nhà trọ màu vàng nhạt nằm trích ở bên trái đối diện bên kia đường, và thấy mấy cửa sổ ở tầng 6 đều có ánh sáng màu vàng nhạt chiếu ra. Dựa theo lời nói của bà Phil, người ép tự trồng một số loại rau quả trên mái nhà để tiết kiệm tiền. Cho nên Lumiere đoán cả nhà ngài ép sẽ ở lại tầng cao nhất của căn nhà trọ này, cũng chính là một căn phòng nào đó ở tầng 6. Sau khi quan sát xong, tầm mắt của Lumiere dừng ở cửa sổ có ánh đèn yếu nhất. Với tính cách keo kiệt của ngài ép, hắn chắc chắn sẽ bớt một ngọn đèn khí than để tiết kiệm. Lumiere lập tức nấp vào một góc tối không có người, nhìn chăm chăm vào cái cửa sổ kia, kiên nhẫn chờ đợi những biến hóa có thể xảy ra. Thời gian từng phút một trôi qua. Lúc này, một gã đàn ông vô gia cư đi ngang qua, định chui vào cái góc có thể chắn gió này ngủ một giấc qua đêm, nhưng mà lại rất nhanh phát hiện ra đã có người ngồi ở trong đó rồi, nên đành phải nhanh chóng rời đi. Lumiere đã quá quen với cả những chuyện như thế này, cậu lại bất động tiếp tục chờ đợi. Gần đến 11 giờ đêm, ánh đèn leo lét bên trong cửa sổ kia cuối cùng cũng tắt. Gần 15 phút sau, ngài ép trong chiếc áo vest sẫm màu bị giặt tẩy nhiều đến bạch phếch, chiếc quần thô dài màu nâu xuất hiện ở trước cửa căn nhà trọ. Hắn cảnh giác nhìn trái phải, sau đó cầm theo chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn, men theo bóng tối ven đường, đi tới cửa dẫn vào hầm ngầm chị ơ cách đó mấy thước. Lumiere tự nhiên biến thành một bức tường, bất động, nhìn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn của ngài ép biến mất ở đằng xa. Vài phút sau, thấy không có một người phi phàm phía chính phủ nào theo dõi sau ngài ép, cậu mới đứng dậy, vỗ vỗ quần áo đi xuyên qua đường lớn khu chợ, đến vị trí thông xuống lòng đất, phía trên bậc thang đá còn có mái tre. Lumiere cũng không định đi theo hắn, mà là một, bởi vì cậu không mang theo công cụ chiếu sáng, trên người chỉ có một cây nến dùng cho nghi thức ma pháp, mùi hương quá mức rõ ràng. Hay là cậu chưa xác nhận được thực lực của ngài ép đến đâu, đến dưới lòng đất chia để làm cái gì, sẽ dính dáng đến lực lượng cấp độ nào. Cậu lui về phía sau vài bước, tới một vách tường của một dãy nhà bên đường, hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Lại chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, lúc kim đồng hồ gần đến 12 giờ đêm, thứ ánh sáng vàng pha chút màu xanh lam được thắp bằng đất đèn mới le lói xuất hiện ở lối vào lòng đất. Ánh sáng chiếu lên thân mình của ngài ép, khiến cái bóng chiếm ra dài thêm một chút. Hắn vừa mới bước lên bậc cầu thang bằng đá ở trên cùng, Lumiere lên kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, chạy đến đón đầu và gầm nhẹ một tiếng. Cướp đây! Lumiere muốn dùng phương pháp này để thăm dò thực lực của ngài ép. Nếu mà hắn rất mạnh, thì một tên cướp bình thường như vậy không đến mức làm cho hắn phải bận tâm, mà sẽ thẳng tay giết chết. Bằng cách đó Lumiere còn có cơ hội và không gian để chạy trốn. Nhiều lắm thì chỉ bị thương và mất một chút tiền. Nếu ngài ép chưa thể hiện tất cả năng lực của bản thân, thì vụ cướp sẽ biến thành vụ bắt cóc. Lumiere sẽ đưa vị chủ nhà trọ cho thuê này tới một góc sáng sủa nào đó dưới lòng đất chia để tra khảo, hỏi hắn vì sao lại giấu thông tin về vị khách thuê trước đó ở phòng 504 của khách sạn Kim Kê, cũng hỏi hắn vì sao nửa đêm lại xuống lòng đất. Sau khi nghe thấy từ cướp, cả người ngài ép run rẩy một chút. Hắn có chút kháng cự, cực kỳ không muốn mà rút ví ra lấy một đồng tiền bạc trị giá 1 đồng phiêu. Đột nhiên có một loại tham lam mãnh liệt thôi thúc trong lòng của Lumiere, khiến cậu chỉ cảm thấy hình thiên sứ nhỏ chạm nổi và đường kẻ viền trên mặt đồng tiền bạc kia cực kỳ hấp dẫn. Cánh tay phải của cậu gần như không thể kiểm soát được mà tự động vươn ra, chộp lấy đồng tiền bạc mà ngài ép đưa cho, sau đó xoay người bỏ chạy, giống như một tên tội phạm cướp bóc chân chính vậy. Chạy được khoảng 5-6 thước, Lumiere chợt tỉnh lại và nhận ra điều bất thường. Làm gì có tên cướp nào mà chỉ lấy có 1 đồng bạc phiêu đã bỏ chạy như vậy? Khoan đã, vì sao mình lại muốn cướp đồng bạc này? Lumiere chợt hiểu ra, cậu dựa vào tính mềm dẻo của vũ đạo gia, mạnh mẽ xoay thân thể và ngừng lại. Cậu thấy ngài ép cũng đang chạy như điên. Vị chủ cho thuê khách sạn Kim Kê này chạy băng qua đường lớn khu chợ và lao vào bên trong nhà hát The Obigon House. Lô Miền vốn dĩ định đuổi theo, lại thả chậm bước chân lại. Sau khi cướp bóc thì phản ứng đầu tiên của ngài ép lại không phải là chạy trốn về nhà, cũng không phải chạy đến trụ sở cảnh sát ở khu chợ gần đó để xin giúp đỡ, mà lại chọn chạy về phía nhà hát ở trách bên trái đối diện bên kia đường nhà hắn sao? Xem ra ở đó có thứ gì đó thực sự có thể bảo vệ được hắn. Lô Miền nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Giây tiếp theo cậu xoay người, lại một lần nữa sắm vai một tên tội phạm cướp bóc đang chạy thục mạng. Cậu lo lắng sau khi ngài ép tìm được kẻ mạnh thực sự có thể bảo vệ được hắn, sẽ đuổi theo để cướp lại đồng tiền bạc kia. Với tính tình keo kiệt của ngài ép thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Mà Lu Miền tuy cũng không bận tâm đến đồng bạc một phiêu kia, nhưng mà nếu bị tóm, cậu khó tránh khỏi việc bị lộ thân phận. Trên đường chạy ra khỏi đại lộ Market, cậu tiện tay ném đồng bạc về cho một người đàn ông vô gia cư đang nằm ngủ bên vệ đường. Keng một tiếng, gã vô gia cư kia mở mắt ra, thấy một đồng bạc đáng yêu sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường, lặng lặng nằm trước mặt hắn. Trở lại phố Châu, Lu Miền tháo mũ lưỡi chai xuống, cởi áo khoác ra và ôm tất cả vào trong lòng ngực. Tốc độ bước chân cũng khôi phục lại bình thường. Trải qua lần thử vừa rồi, cậu xác định ngài ép rất không bình thường. Cụ thể là có năng lực siêu phàm, nhưng mà dường như hắn không quá am hiểu chiến đấu. Khi phải đối mặt với cả một tên cướp bình thường như vậy, hắn lại lựa chọn cho một đồng bạc rồi chạy trốn. Hắn làm cho mình đột nhiên có cảm giác rất thèm muốn đồng tiền bạc ấy, khiến mình tham lam đến mức gần như hoàn toàn mất đi lý trí, không còn nhớ đến mục đích ban đầu. Lô Miền nhớ lại những gì vừa xảy ra. Loại cảm giác này khiến cậu cảm thấy khá quen thuộc. Cậu cũng từng có loại cảm giác tương tự khi đối mặt với cả Susanna. Một lần là bị sợ hãi chiếm lấy thể xác và tinh thần, một lần là bị hận thù cướp đi lý trí. Cách thức biểu hiện năng lực khá giống nhau. Nếu vậy, ngài ép và Susanna khả năng có liên quan đến nhau. Số phận của vị khách thuê phòng 504 trước đó chỉ sợ không tốt lắm. Hình tượng tiên nữ trong rừng, lá cây nhành cây, vòng nguyệt quế ở nhà hát The Obigon House chắc hẳn có liên quan tới Susanna. Lu Miền vừa phân tích vừa trở về khách sạn Kim Kê. Cậu rẽ vào quán rượu hoạt động bên dưới tầng hầm khách sạn, thấy Charlie đang nâng vại bia, cao giọng hát với cả mấy vị khách thuê. Chúng ta là những người nghèo, ngủ trên gác mái. Charlie thấy Charles trở về thì hơi vung tay thoát khỏi người gác, đi đến trước quầy rượu thở dài nói: Cậu không biết chiều nay tôi gặp phải cái gì đâu. Tôi mời tên quản lý khách sạn kia lên tầng 2 uống rượu của tôi, lại nói cho tôi biết vì chuyện của bà Ali, hắn không thể để cho tôi làm bồi bàn chính thức được, mà chỉ có thể làm nhân viên tạp vụ thấp cổ bé họng nhất. Thật đáng ghê tởm, tôi đâu có xui xẻo như vậy chứ. Nói thế đây, Charlie hơi ngẩn người ra rồi tự lẩm bẩm một mình: Xui xẻo, xui xẻo. Liên tục mấy lần như vậy, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lu Miền đang mỉm cười. Sở dĩ Charlie tự nhiên ngẩn người ra như vậy là bởi vì hắn nhớ ra buổi sáng Charles vừa mới nhắc nhở mình trong thời gian tới hắn có thể gặp phải một vài chuyện xui xẻo, thì buổi chiều hắn mất cơ hội leo lên vị trí công việc mà hắn luôn mong đợi một cách rất bất thường và còn lãng phí, không đâu lại bỏ đi vài đồng phiêu mời người uống rượu. Điều này làm cho người vốn không sống dư giả gì như hắn lại càng thêm áp lực. Nhìn thấy Charles mỉm cười như vậy, Charlie bất giác đè thấp giọng xuống rồi nói: Cậu biết bói toán sao? Dường như còn bói rất chuẩn nữa. Chẳng phải tôi đã từng nói với anh rồi sao? Tôi đoán mà. Lu Miền nói dối vô cùng trơn tru, tuyệt không vấp một chút nào. Đương nhiên điều này cũng không hoàn toàn là nói dối, chẳng qua cậu chỉ dựa vào cảm ứng vận thế để đoán ra thôi. Giống như sau khi đã biết chính xác đáp án của một bài tập, cậu mới viết ra các bước giải vậy. Vẻ mặt của Charlie rõ ràng không tin, nhưng mà cũng chẳng chắc chắn nhiều. Hắn hỏi với cả vẻ mong đợi: Vậy hiện tại vận xui của tôi hết chưa? Lu Miền hơi ngẩng đầu lên một chút, tập trung tinh thần, đôi mắt theo đó cũng trở nên sâu xa hơn, vẻ mặt dần trở nên chăm chú, càng ngày càng nghiêm túc hơn. Thấy phản ứng của Charlie như vậy, đáy lòng Charlie như rụng rời. Hắn khó khăn mở miệng hỏi: Làm sao vậy? Lu Miền hơi mím môi rồi nói: Sắp tới anh sẽ gặp phải một tai nạn. Vẻ mặt của Trác Ly gần như suy sụp, da mặt tái xanh rồi trắng bệch, không còn hồng hào như vừa rồi. Lưu Miền bật cười, nói đùa thôi, thời gian tới tuy anh không có vận may gì, nhưng mà cũng chẳng đến mức quá xui xẻo đâu. Điều này cho thấy, cho dù vấn đề của Susanna còn chưa được giải quyết triệt để, nhưng mà tạm thời sẽ không bạo phát ngay được. Dường như Trác Ly vẫn chưa tin tưởng lời nói của Lưu Miền, hắn hỏi, thật sao? Dạ. Dù sao anh có muốn tin thì cứ tin, không muốn tin tôi thì cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Lưu Miền uống một ngụm rượu rồi thả nhiên cười nói. Thái độ này của cậu ngược lại làm cho Trác Ly nhẹ nhõm rồi thở dài ra một hơi. Sau đó hắn ngửa đầu, uống một ngụm bia đen để ở chiếc ghế đầu cao bên cạnh. Tôi còn tưởng chuyện kia chưa chấm dứt chứ hả? Cũng không phải là không có khả năng đâu nhá. Lưu Miền tạm thời không có hồi dọa Trác Ly nữa. Trác Ly đưa mắt nhìn quầy rượu trước mặt rồi nói. Cậu biết không, một giây đồng hồ trước tôi đã nghĩ tôi sẽ làm công việc tạp vụ thấp kém nhất, tranh thủ thời gian này chạy khỏi khu chợ. Lô Miền liếc hắn một cái rồi nói. Nếu mà thật sự gặp phải chuyện không may thì anh có chạy đến đâu cũng chẳng thoát được đâu. Nghe vậy sắc mặt của Trác Ly nhất thời lộ vẻ đau khổ, không thể che giấu được. Lô Miền lại tùy tiện bồi thêm một câu. Còn không bằng thời gian tới anh hãy chăm chỉ đến giáo đường mặt trời vĩnh hằng gần nhất để cầu nguyện đi. Đúng rồi, hôm nay tôi có dùng bữa tối với cả chủ nhà trọ này, ngài ép. Lúc tôi hỏi hắn về phòng 504, biểu hiện của hắn rất kỳ quái, giống như hắn biết rõ số phận của vị khách thuê phòng trước anh vậy. Trác Ly hơi sửng sốt vài giây, sau đó mới hiểu Trác Nét đang ám chỉ điều gì. Hắn lại đè giọng hỏi. Là người trong bức tranh người phụ nữ kia sao? Lũ Miền từ tốn mà khẳng định gật đầu. Trác Ly im lặng một lúc rồi lẩm bẩm thì thào. Nếu vậy người phụ nữ kia có liên quan đến ngài ép đúng không? Hắn biết rõ bức tranh nó có vấn đề. Tôi phải nói chuyện này với cả những người đó. Rạng sáng tôi sẽ đến giáo đường gần nhất và nói với cả mục sư. Không tồi. Sau mấy ngày dạy dỗ thì hắn cũng thông minh lên một chút rồi đấy. Cái tên Louis của đảng Sa Vây kia có thể nghe hiểu ám chỉ của cậu ngay trong một lần. Lôi Miền hài lòng nâng ly rượu lên, thưởng thức thứ chất lỏng màu xanh lục huyền nào kích thích vị giác kia. Đối với cả nhà hát The Alpicon House, cậu chưa nắm được tình hình cụ thể, cũng không rõ vấn đề đã nghiêm trọng đến mức độ nào rồi. Nếu chỉ dựa vào một mình cậu tự đi điều tra thì trong vòng 1-2 tuần căn bản không thể thu thập được những gì cả. Hơn nữa cho dù cậu có thu thập đủ thông tin, cũng chưa chắc được một mình có đủ năng lực để xử lý. Cho nên còn không bằng ngay từ đầu cậu nghĩ cách nhắc nhở phía chính phủ để bọn họ cũng nhúng tay vào việc này. Sau khi hạ quyết tâm xong, Trác Ly liếc mắt nhìn về phía người pha chế rượu Pavat Nissen. Thấy hắn không chú ý bên này thì nhỏ giọng hỏi Lô Miền. Nếu bọn họ hỏi tôi có được thông tin từ đâu thì tôi trả lời thế nào? Cứ nói là trong lúc nói chuyện phim với cả tôi thì phát hiện ra điểm này. Lô Miền thản nhiên nói. Nhờ lời tuyên truyền lúc trước của Trác Ly ban tặng, hiện tại cảnh sát khu chợ Candy có lẽ đều biết khách sạn Kim Kê là địa bàn của Charles băng đảng Sao Vây. Cho nên việc Charles gặp mặt chủ cho thuê khách sạn này là ngay ép, sau đó phát triển thành chuyện ăn một bữa cơm, trò chuyện nửa ngày là điều tất yếu. Đến lúc đó người phi phạm phía chính phủ dù có nghe ngóng tin tức thì cũng phát hiện ra đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường, không đến mức nghi ngờ Lô Miền. Được, Trác Ly rõ ràng thả lỏng hơn một chút. Lô Miền lại nhấp một ngụm tiên nữ xanh, rồi hỏi ngược lại một câu. Anh có biết bất kỳ đầu mục nào của băng đảng gai độc không? Lúc trước Trác Ly từng nói, mặc kệ là băng Sao Vây hay là băng gai độc, hay bất kỳ băng xã hội đen nhỏ nào, thì vị trí đầu mục đều có danh sách nhất định ở khu vực Candy này, có thể dùng để hù dọa người khác với độ nổi tiếng. Cậu muốn làm gì? Vẻ mặt của Trác Ly lập tức trở nên kích động. Tôi muốn tìm bọn họ để hỏi chút chuyện. Lô Miền dùng lối nói chuyện lễ phép và lịch sự nhất để trả lời đối phương. Trác Ly hơi thất vọng vì không được xem náo nhiệt. Hắn nói, ngoại trừ Marcos tôi chỉ biết hai người. Một là Hammer. Trước kia hắn vốn ở khu chợ Candy, nhưng mà gần đây hắn thường xuyên xuất hiện ở phố Trao. Người còn lại là Haman. Người này không có danh hiệu, nhưng có mấy lần tôi nhìn thấy hắn đi cùng với cả Margot. Thái độ của Margot với hắn có vẻ rất tôn kính. Hắn có một cái đầu chọc lóc. Còn lão đại của băng gai độc là bọ cạp đen đâu cơ? Hình như hắn sống ở đường lớn khu chợ. Có thể khiến cho Margot đặc biệt tôn kính như vậy thì vô luận là thực lực hay địa vị của Haman ở băng gai độc đều cao hơn hẳn Margot. Còn Hammer tiếp nhận địa bàn phố trao và vũ trường Miêu, cho nên thường xuyên chạy tới nơi này. Lumien phân tích đơn giản, đặt mục tiêu trên người của Hammer. Cậu dự định mấy ngày nay ngồi trò một chút xem đầu mục xã hội đen này, thăm dò rõ ràng quy luật hành động cùng với cả biểu hiện thường ngày của đối phương. Nếu như vẫn tìm không thấy Wilson thì cân nhắc khai đao từ hắn vậy. Sau khi uống ly rượu xong, Lumien và Charlie cùng nhau đi lên lầu. Còn chưa về tới phòng 207, Lumien đã thấy một cái hộp được đặt trên mặt sàn trước cửa phòng. Bên trên có một phù hiệu của băng sao vây được sơn bằng mực đen và một viên đạn, một thanh đao ngắn. Louis đã phái người đưa nguyên liệu tới sao? Lumien khom người cầm hộp gỗ kia lên rồi mở cửa vào phòng. Cậu mở nắp hộp ra. Không có gì bất ngờ khi thấy bên trong hộp đặt một viên đá sẫm màu có mùi phân chim và một đôi mắt đầy máu, một túi độc mãng xà đặt bên trong lọ thủy tinh. Đường lớn khu chợ được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ đèn khí than ven đường. Chủ khách sạn Kim Kê, Ngai F, dẫn một người tới chỗ ngồi đàn ông vô gia cư kia đang ngủ. Đồng bạc của tôi ở chỗ này, hắn trầm giọng nói. Người đi theo phía sau hắn đứng ẩn mình trong bóng tối, nhìn về phía người đàn ông vô gia cư đang nằm ngủ, hỏi. Là hắn cướp tiền của anh sao? Không phải, F trả lời vô cùng dứt khoát. Cho dù là chiều cao, dáng người cho đến quần áo đều không phải. Một tên cướp, sau khi cướp được tiền, lại ném cho người vô gia cư. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Người đứng bên ngoài phạm vi ánh sáng của đèn đường khẽ gật đầu nói. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho những tai nạn hoặc cuộc điều tra ngoài ý muốn rồi. F ở một tiếng cúi đầu lẩm bẩm nói. Nếu mà cậu ta không ném đồng tiền bạc của tôi cho người vô gia cư thì chúng ta đã có thể tìm được cậu ta rồi. Năng lực của hắn là có thể cảm ứng được vị trí của tiền tài, đồ vật từng thuộc về mình trong một khoảng thời gian nhất định. Buổi sáng ngày hôm sau, Lumien vẫn ở bên trong khách sạn Kim Kê lật xem sổ ghi chép vu thuật của Aura. Bởi vì hiện tại cậu đã có kế hoạch theo dõi đám người Hammer, mà bọn chúng thì chỉ luôn xuất hiện ở buổi chiều, rạng sáng mới trở về nhà, cho nên cậu không thể không chuyển thời gian học tập sang buổi sáng. Sáng sớm hôm nay, Charlie đến giáo đường mặt trời vĩnh hằng gần nhất. Lúc quay trở về thì trạng thái của hắn không chỉ được thả lỏng mà trên mặt còn luôn mỉm cười, giống như tìm được chỗ dựa, lại còn được khen ngợi. Gần trưa, Lumien giấu kỹ sổ ghi chép vu thuật rồi đi dạo tới đường lớn khu chợ. Đứng ở một khoảng cách không xa cách khu nhà trọ mà người F đang ở và nhà hát The Old Beacon House, muốn quan sát xem người phi phạm phía chính phủ có hành động hay không. Nơi này thì vẫn như thường ngày, những cửa hàng hai bên đường, kẻ đến người đi, xe ngựa như nước vô cùng nhộn nhịp, cũng không có bất kỳ dấu hiệu đã từng xảy ra chuyện gì bất thường nào. Lumien quan sát một hồi, lúc cậu chuẩn bị tìm một nhà hàng gần nhất để lấp đầy cái bụng thì nhìn thấy ngài F xuất hiện ở phía xa xa. Hắn vẫn mặc chiếc áo vest cũ bị giặt tẩy nhiều đến mức bạc phách và chiếc quần thô dài màu nâu, đầu đội một chiếc mũ rộng vành hơi bụi, tay cầm một cây gậy màu đen, đi từng bước về phía khu nhà trọ. Người phi phạm phía chính phủ vẫn chưa xuất hiện. Lumien vừa nghĩ như vậy vừa băng qua đường lớn khu chợ, nghênh đón vị chủ nhà trọ này. Chào buổi trưa, ngài F. Ông đi đâu vậy? Cậu cười non đả chào hỏi. Ngài F thì hơi sửng sốt một giây, sau đó vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn cậu một cái. Tôi đến trụ sở cảnh sát để xử lý số việc. Người phi phạm phía chính phủ đã triệu tập ngài F thông qua cục cảnh sát sao? Chỉ là người phỏng vấn thực tế, là người có năng lực phi phạm tương ứng. Lumien đại khái hiểu nguyên do, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy khó hiểu. Tại sao ngay cả phía chính phủ cũng không phát hiện ra được năng lực phi phạm của ngài F? Lumien gật đầu, mỉm cười nói. Có cần tôi giúp gì không? Không cần. Ngài F trả lời một câu vừa cẩn trọng lại kháng cự. Sau đó hắn chỉ về phía nhà trọ màu vàng nhạt kia nói. Tôi phải về nhà rồi. Để tránh đối phương nghi ngờ, Lumien không ngăn cản, cũng chẳng thử thăm dò. Cậu đứng ở bên đường, hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng của ngài F từng bước đi xa. Trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi. Tuy chưa phát hiện ra điểm hoài nghi, nhưng mà cậu lại có cảm thấy được một số chi tiết kỳ lạ cho hắn cảm giác không nói thành lời được. Lưu Miện theo bản năng tập trung tinh thần, đưa mắt nhìn theo bóng lưng ngài ép, thừa cảm ứng vận thế gần đây của hắn và thấy vận thế kia khá bình thường, không tốt cũng chẳng xấu. Nhưng mà sự nghi ngờ của Lưu Miện chỉ có tăng, không có giảm. Hôm qua khi cậu ăn tối cùng ngài ép, cũng theo thói quen thử cảm ứng vận thế của đối phương, nhận thấy rõ ràng vận thế của hắn có chút xui xẻo. Mới qua một ngày mà vận thế của hắn đã thay đổi rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Miện xoay người đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước đi trên con đường lớn khu chợ. Chương 159. Vận thế của ngài ép đã thay đổi. Dựa vào biểu hiện của hắn ngày hôm qua khi phải đối mặt với cả một tên cướp, thì hắn không có khả năng giữ được bí mật ở trước mặt người phi phạm của chính phủ đang giả trang thành cảnh sát kiểm tra. Chắc chắn bọn họ đã nhận ra điều bất thường và đã có sự chuẩn bị từ trước. Lưu Miện càng nghĩ càng nghi ngờ về vụ cướp bóc của mình thử tạo ra ngày hôm qua, khiến cho ngài ép và kẻ đứng sau lưng hắn sinh lòng cảnh giác. Nhưng mà nếu không thử thì lại chẳng có cách nào xác định được vị chủ cho thuê khách sọ kia có thật sự là người thường hay không. Cân nhắc việc kẻ đang ẩn nấp trong nhà hát do Obikenhau kia có thể đang nhìn chằm chằm về phía bên này, Lưu Miện gạt bỏ ý tưởng tới chào hỏi ngài ép mà rời khỏi đường lớn khu chợ. Cậu cảm giác mình phải mau chóng hoàn thành thuật tiên đoán để giải đáp được một số vấn đề. Tới gần hầm mộ ở khu đài Thiên Văn, Lưu Miện cảm thấy tư thế ngồi trước đống lửa trại của Ao Ta Châu hơi quái dị. Thế nào, có kiếm được những nguyên liệu mà tôi cần không? Ao Ta chân thành cười. Tìm được rồi, nội tạng của Linh Miêu, đầu lưỡi của Linh Cầu, cốt tủy của Hưu Đực và cây hơi thở của quỷ. Tổng cộng 5 đồng phiêu, cộng thêm tiền thù lao mà cậu đã hứa là 20 đồng phiêu. Thỏa thuận từ trước, đáng lẽ Lưu Miện phải trả thêm cho hắn 5 đồng phiêu cho mỗi loại nguyên liệu. Nhưng mà hắn nghĩ cộng giá trị của tất cả những nguyên liệu này mới chỉ đến có 5 đồng phiêu, nên hắn không tiện thu đủ, mà chủ động giảm giá. Lưu Miện ngược lại cũng không để ý đến vấn đề này. Dù sao nhớ hắn mà cậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đương nhiên cậu cũng không thể trả thù lao mạnh tay được. Cậu dựa theo báo giá của Ao Ta Châu mà đưa cho hắn một tờ tiền trị giá 20 đồng phiêu. 4 loại nguyên liệu, hoặc được đựng trong những lọ thủy tinh rẻ tiền, hoặc để trong túi vải, trong hộp gỗ nhỏ. Lưu Miện kiểm tra từng món xong cất vào trong túi. Cậu ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Ao Ta Châu. Anh có thông tin gì về thủy quái không? Có. Hắn lập tức kể công. Vì muốn thu thập thật nhiều thông tin về thủy quái cho cậu, tôi còn tự mình đến mạch nước ngầm kia một chuyến. Ai biết đâu, đường đi đến đó vừa trơn lại khó đi, làm hại tôi bị trượt ngã một cái. Hắn vừa nói vừa kéo ống tay áo bên trái lên. Trên cánh tay có một mảng chảy xước còn rơm rớm máu khá lớn. Khó trách vừa rồi cậu cảm thấy tư thế ngồi của hắn không được bình thường. Nếu cậu không ủy thác cho hắn đi thu thập thông tin về thủy quái, thì hắn sẽ không bị thương như vậy. Nhưng mà lúc cậu cảm ứng được thì hắn sẽ gặp phải tai nạn đổ máu sau khi đã ủy thác cho hắn thu thập thông tin. Nếu mà lúc đó cậu không ủy thác việc này cho hắn, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây? Lưu Miện có một loại cảm giác không thể giải thích được vận mệnh. Hơn nữa chính bản thân cậu cũng đã ở bên trong vận mệnh. Vận thế mà cậu cảm ứng được bao hàm cả thân thể, ý nghĩ và hành động của cậu. Thu lại suy nghĩ, Lưu Miện cười khẽ một tiếng. Tôi đã nhắc nhở anh là phải cẩn thận một chút rồi. Hả? Asta hơi ngẩn người một chút. Lúc này hắn mới nhớ ra là Charles có dặn dò mình 2 ngày nay phải cẩn thận một chút. Lời này ứng nghiệm nhanh đến như vậy sao? Vậy chẳng phải năng lực bói toán của đối phương cũng quá mạnh rồi? Asta kinh ngạc mở miệng hỏi. Lúc ấy cậu đã bói toán ra trong 2 ngày tôi bị thương sao? Rốt cuộc danh sách của Charles là gì vậy? Thoạt nhìn đối phương rất am hiểu thuật chiến đấu, lại còn giỏi bói toán. Lưu Miện cười cười, chỉ nói một câu. Không phải là bói toán. Về phần nguyên nhân thật sự cậu để cho đối phương tự suy nghĩ. Asta cũng không dám nói nhiều, ngược lại bắt đầu nói chuyện về thủy quái. Sau khi sắp xếp những tin đồn mà tôi nghe được, thì tôi phát hiện ra có 3 loại thủy quái thường xuyên lui tới mạch nước ngầm kia. Loại thứ nhất là một người bị chết đuối, thân thể bị trưng phù, làn da tái nhợt. Loại thứ hai hình như là một loại cá biến dị, chiều dài không chỉ cao gần bằng một người trưởng thành mà toàn thân đều có vảy, không sợ bị tổn thương. Loại thứ ba là một thứ giống như đám tóc đen trôi nổi trên mặt nước. Chúng nó có thể tự nhiên dài ra, quấn lấy người ở trên bờ, kéo xuống nước. Mấy loại thủy quái này cũng không quá mạnh. Các cuộc tấn công nhắm vào con người thường xuyên bị thất bại, cho nên mới có nhiều tin đồn về bọn chúng đến như vậy. Chúng nó cũng không thường xuyên tới đó. Một tháng nhiều thì 2-3 lượt thôi, ít thì không đến. Chập tối ngày hôm qua tôi cũng thử tự nhảy xuống để thăm dò, nhưng không tìm ra điều gì cả. Với năng lực chiến đấu của anh, nếu mà thật sự gặp phải thủy quái, có lẽ không trở về được. Lôi Miền cười nhạo nói. Ao ta xấu hổ cười nói, cũng không trả lời. Cũng vì nghe đồn mấy loại thủy quái này không quá mạnh, nên hắn mới dám đi xem. Điều mà Lôi Miền đang nghi ngờ là với thực lực mà đám thủy quái này biểu hiện ra như vậy. Bất kể là hai giáo hội lớn hay là cục tám, chỉ cần phái một tiểu đội người phi phạm cũng đều có thể thanh trừ triệt để một cách dễ dàng. Vậy tại sao bọn họ còn để cho đám thủy quái này sống sót? Nếu là nói bên trong mạch nước ngầm kia có cất giấu một mối nguy hiểm lớn hơn, thì người gặp phải thủy quái chắc chắn đều không thể trốn thoát. Trong lúc suy nghĩ, Lưu Miền lấy những nguyên liệu mà Alsta tìm kiếm cho cậu, cất giấu vào khe hở giữa hai tảng đá gần đó. Cậu lo lắng nếu mà lát nữa gặp phải thủy quái, xảy ra một trận chiến khốc liệt, những món đồ mỏng manh này của cậu sẽ bị phá hỏng. Sau đó Lưu Miền lấy một tờ tiền trị giá 5 đồng phiêu đưa cho Alsta. Tiền thù lao cho thông tin về thủy quái. Ngay sau đó cậu xách chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn dựa theo miêu tả của Alsta và bảng tên trên cửa đường hầm, đi về hướng dòng sông ngầm dưới lòng đất. Alsta chần chừ vài giây, đột nhiên đứng lên, xách theo chiếc đèn của mình đuổi theo sau Lôi Miền. Nghe tiếng bước chân, Lôi Miền nghiêng người, nghi hoặc nhìn đối phương. Alsta cười nói, tôi đi cùng cậu, biết đâu có thể giúp được gì. Anh hả? Lôi Miền không che giấu được ánh mắt hoài nghi, xen lẫn ý khinh miệt. Alsta hắng giọng thật nói, thủy quái thành cũng được coi là sinh vật có linh tính đấy, cậu lại không có khả năng lấy toàn bộ. Tôi muốn lấy những thứ mà cậu không cần. Nếu mà gặp được người thật sự cần, nói không chừng hắn có thể bán được với hơn 10 đồng phiêu đấy. Lưu Miền nhìn chằm chằm vào Alsta cho đến khi đối phương cảm thấy bất an mới cười nói, anh có thể đi theo, nhưng tôi sẽ không bảo vệ anh đâu. Cậu cảm ứng được vận mệnh sắp tới của Alsta sẽ không còn tồn tại tai họa đổ máu nữa, thậm chí còn có một chút tài vận. Nói cách khác, nếu Alsta đi theo cậu xuống mạch nước ngầm, điều này cũng đồng nghĩa với cả việc lần săn bắt này đại khái không có nguy hiểm gì, ngược lại còn thu được chiến lợi phẩm. Đương nhiên, Lưu Miền không dám đảm bảo lựa chọn của cậu có thể thay đổi vận mệnh hay không. Không vấn đề gì, Alsta cũng không lo lắng. Theo quan điểm của hắn, hắn chỉ cần đứng từ xa nhìn Charles. Nếu thật sự gặp vài thủy quái, hắn còn có cơ hội để chạy trốn xa hơn, sẽ gặp ít nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng hơn. Bởi vì Alsta nhất định muốn đi theo, Lưu Miền lại nhìn chăm chú vào hắn vài giây, thấy vận thế của hắn chưa thay đổi gì thì rời tầm mắt, xách theo chiếc đèn được thắp sáng bởi đất đèn, tiếp tục đi về phía trước. Có một người đi cùng như vậy, theo một ý nghĩa nào đó thì đây cũng là chuyện tốt. Đôi khi cũng cần mồi để câu cá, nếu gặp phải quái vật quá cường đại, mình cũng không cần phải chạy nhanh hơn so với cả quái vật, chỉ cần chạy nhanh hơn kẻ đi cùng một chút là được. Hai người một trước một sau đều tự xách theo đèn đi sâu vào trong lòng đất. Di chuyển hơn 10 phút, Lôi Miền cảm thấy không khí trong đường hầm càng trở nên ẩm ướt, mơ hồ nghe thấy tiếng nước róc rách chảy. Cậu giơ cao đèn lên để nhìn bảng tên gắn bên đường, rồi rẽ vào con đường bên phải ẩn sâu bóng tối. Không lâu sau, mặt nước phía trước nhiễm ánh sáng, rồi từ từ chiếc đèn đất đèn phản chiếu lại những tia sáng lấp lánh. Lưu Miền thả chậm bước chân, từng bước tới gần mạch nước ngầm kia. Mạch nước này rộng khoảng 5-6 thước, phía trên là mái vòm với những nhũ đá được hình thành từ tự nhiên chỉ ngược xuống dưới. Từng dòng nước trong suốt chảy xuôi. Lưu Miền liếc mắt nhìn một vòng xung quanh. Ngoại trừ rong rêu bám trên vách đá ra thì nơi đây gần như không có sự sống. Alsta cũng dừng bước chân. Hắn đứng từ xa nhìn người phi phàm nguy hiểm đang tìm kiếm từng tấc đất trên bờ của mạch nước ngầm. Hai người lúc đi, lúc dừng, nhưng mà luôn duy trì một khoảng cách không vượt quá 10 thước. 15 phút sau, Lôi Miền cũng không kiếm được gì cả. Nửa giờ sau vẫn thế. Ngay tại con đường phía trước, càng đi sâu vào bên trong càng trở nên hẹp hơn. Lôi Miền tinh mắt phát hiện ra một dấu vết. Ở cạnh bờ sông rải rác khá nhiều đá vụn, bên cạnh có vết bùn đất, giống như có người vùng vẫy ở chỗ này. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu của Lôi Miền. Cậu cẩn thận tiến lại gần, rồi ngồi xổm xuống, đặt đèn sang bên cạnh, cẩn thận quan sát xung quanh. Không lâu sau, cậu tìm thấy hai dấu chân, lại tìm thấy một ít dấu vết bị kéo lê dẫn về phía nước chảy khá trong, có thể nhìn thấy đáy sông. Nhìn qua bên dưới thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Tí tách, một giọt chất lỏng lạnh lẽo mà dính nhớp rơi xuống gáy của Lôi Miền. Lôi Miền nháy mắt, cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái bóng màu xám trắng phát ra ánh sáng lấp lánh đang bò giữa những nhũ đá treo ngược trên vòm đồng. Nó có một cái đầu giống mãng xà, thân thể dài như một loại cá có vảy màu trắng mịn. Ở vị trí đáng lẽ là vây cá thì mọc ra hai cánh tay giống như con người vậy. Lúc này con quái vật đang há to miệng để lộ một hàm răng trắng sắc bén xếp xen kẽ nhau. Một thứ chất lỏng tanh tưởi dính nhớp từ trong miệng nó tan chảy ra. Giây tiếp theo, con quái vật này nhảy từ trên xuống, lao về phía của Lôi Miền. Lôi Miền đang ngồi xổm trên mặt đất, nhanh như chớp, ngã ngửa về phía sau. Đồng thời phần thắt lưng và bụng của cậu co giãn chặt như một chiếc lò xo, làm cho đùi phải giống như một chiếc roi quất mạnh về phía trước. Rắc rắc rắc, Lôi Miền nằm sấp trên mặt đất, một cước đá bay con quái vật đang lao giữa không trung, không thể tránh nổi một đòn của cậu. Tiễn nó bay ngược về phía sau, bay thẳng về phía vách đá phía bên kia đường hầm. Dầm, con quái vật đâm thẳng vào vách đá. Lôi Miền đột ngột xoay người đứng lên, giống như một con báo săn mồi, lao về phía con quái vật đang trượt khỏi vách đá. Bên trong đôi mắt màu nạt nhạt lạnh như băng của nó phản chiếu ánh bóng của Lôi Miền. Lôi Miền vươn tay chộp lấy tay nó. Con quái vật cũng không né tránh, mở hai lòng bàn tay ra nghênh đón. Mỗi đầu ngón tay của nó đều mọc đầy gai sắc nhọn, phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam u ám. Đột nhiên khẩu tay của Lôi Miền hất lên, cổ tay vừa lật, hai bàn tay tóm lấy cổ tay cục thủy quái, không cho đám gai nhọn màu xanh u ám kia đâm vào người mình. Ngay sau đó cậu duỗi chân phải ra, móc về phía cái chân độc nhất của con quái vật. Bởi vì nó chỉ có một chân, con thủy quái này không thể phản kháng, chỉ có thể lợi dụng Lôi Miền bắt trượt mà nhảy dựng lên. Cái chân duy nhất kia đạp về phía sau, cái miệng khổng lồ há to, nghiêng về phía trước, ý đồ nhai đầu con mồi. Đúng lúc này, Lôi Miền buông lỏng cả hai tay ra, với dáng người nhỏ hơn, cậu lăn về phía vách đá bên cạnh. Dầm, thủy quái ngã ngay phía sau cậu. Lôi Miền nhanh chóng xoay người tóm lấy cái chân độc nhất của con quái vật, sau đó thắt lưng và bụng dùng sức, kéo mạnh cả người nó lên, đập vào vách đá. Dầm, đầu quái vật kia bị chìm xuống nước. Lôi Miền cũng không dừng lại, tiếp tục quăng cả người nó lên không trung, đập vào vách đá. Tảng đá lớn bên cạnh đập xuống đất, đập cho đến khi máu đỏ sẫm trộn lẫn với cả thứ chất lỏng màu vàng nhạt bắn tung tóe ra xung quanh. Dầm dầm dầm, từng cái hố xuất hiện trên vách đá, đầu thủy quái dần vỡ ra, thứ bên trong ngập ngụa trong máu. Ao Tà Châu đứng cách đó hơn 10 thước, được tận mắt chứng kiến cảnh này, miệng của hắn há hốc đến mức quên khép lại. Thật tàn bạo, thật lợi hại. Dầm, Lôi Miền ném xác con thủy quái đã bị đập nát bấy, hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống xuống đất. Alsta chưa từng hoài nghi việc Charlotte có thể giải quyết được thủy quái, nhưng mà hắn không ngờ đối phương có thể chiến đấu một cách thoải mái, ra tay tàn bạo đến như vậy, tựa như một người trưởng thành đánh một đứa trẻ con vậy. Nghi vấn lúc trước lại nổi lên trong lòng Alsta. Rốt cuộc Charlotte ở danh sách nào, con đường nào? Vì sao đối phương lại có năng lực chiến đấu, lại giống như có cả khả năng bói toán vận mệnh đến như vậy? Khắp nơi đầy máu đỏ, trộn lẫn với cả dịch nhớt màu vàng nhạt. Lôi Miền ngồi xổm xuống đất, rút con dao bạc, dùng cho nghi thức ra, cắm vào chỗ miệng vết thương hở, cắt từng miếng thịt thủy quái, lần lượt xếp vào khoảng trống bên trong chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước. Sau khi xếp đầy hai hộp gỗ và lấy hết những miếng da mọc đầy gai nhọn màu xanh lam u ám, cậu lại lấy bình nhỏ chế tạo từ kim loại ra, tiếp tục thu thập máu thủy quái đã không ngừng chảy tràn ra ngoài. Asta thấy thế thì bước từng bước tới gần và đứng chờ đợi bên cạnh con thủy quái. Không lâu sau, Lôi Miền đứng lên xoay người, đi ngược trở lại con đường mà cậu vừa đến. Áo ta nhanh chóng cũng ngồi xổm xuống, thu thập máu, vải và những bộ phận mà hắn cho là có khả năng nhiều linh tính. Hắn tiếp tục ngẩng đầu, nhìn về phía của Lôi Miền, phát hiện ra đối phương càng ngày đi càng xa, căn bản không có ý để dừng lại đợi mình. Điều này khiến cho áo ta trở nên lo lắng và hoảng loạn. Suy cho cùng thì với màn giải quyết thủy quái một cách thoải mái như vừa rồi của Charlotte, thì đối phương cũng có thể giải quyết hắn một cách dễ dàng. Hơn nữa nếu một mình hắn ở lại bên cạnh mạch nước ngầm ở sâu lòng đất tối tăm này, mà gặp phải một con thủy quái khác thì có lẽ cũng tiêu đời. Áo ta vội vàng cất những phần nguyên liệu mà hắn vừa cắt được ra. Hắn cũng không dám nán lại thêm một giây, luyến tiếc bỏ lại ít nhất 9 phần 10 xác con thủy quái mà chạy theo sát phía sau Lôi Miền. Đến khi những vệt sáng cuối cùng của chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn của hai người biến mất nơi cuối con đường, thì nơi này lại chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng nước chảy không ngừng quanh quẩn trong không gian tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, một nhóm sinh viên xách theo đèn bão được thắp bằng dầu hỏa thám hiểm sâu lòng đất tình cờ đi ngang qua nơi này. Bọn họ nhìn thấy vách đá bị phá hoại, để lại những vết lõm sâu. Mặt đất xung quanh thì ngổn ngang hỗn loạn, khá nhiều tảng đá lớn bị đập vỡ. Ngoại trừ những thứ này ra, nơi này vô cùng yên tĩnh và bình yên, hoàn toàn không có xác của thủy quái, cũng không có dấu vết máu để lại. Sau khi từ biệt Áo Ta Châu, Lưu Miễn ngồi xe ngựa công cộng trở về khu chợ. Sau khi lấy những nguyên liệu khác được cất giấu trong phòng 207 khách sạn Kim Kê, Lưu Miễn xách theo chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn, lại tiến vào thế giới dưới lòng đất. Mục đích lần này của cậu là cử hành nghi thức ở mỏ đá bỏ hoang lần trước. Cậu phải chế được nước thuốc thần bí cần thiết cho thật tiên đoán trước khi trời tối. Ban đêm cậu sẽ đến bệnh viện gần nhất, vào nhà xác tìm một thi thể vừa mới chết không lâu. Từ nền đất được cải tạo lại, từng bậc dẫn xuống sâu dưới lòng đất, Lôi Miền đột nhiên đi chậm lại. Dựa vào ánh sáng của chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn, cậu phát hiện ra một vài dấu chân tương đối mới và rõ ràng trên mặt đường hơi ướt. Dấu chân rất nặng nề. Lưu Miền quan sát một hồi, lẩm bẩm nói với hoài nghi. Dựa vào dấu chân này, cậu cho rằng người vừa đi qua chỗ này nặng hơn 100 cân, hoặc là trên lưng có vác một thứ gì đó không nhẹ. Sẽ là ai đây? Và kẻ đó xuống lòng đất làm gì? Chẳng lẽ là tội phạm buôn lậu sao? Lôi Miền cũng sẽ có một vài suy đoán, nhưng mà cậu không có ý định đi theo. Ở thế giới ngầm dưới lòng đất của Chi Ơ này, người đến kẻ đi cũng rất nhiều. Nếu cậu không bỏ qua cho bất kỳ dấu chân nào, thì chẳng phải tự làm cho mình mệt đến chết hay sao? Hơn nữa, đối phương chẳng có thù oán với cậu. Chỉ cần hắn không làm ảnh hưởng đến nghi thức ma pháp, lát nữa cậu sẽ cử hành, thì cho dù hắn có chuẩn bị giết người diệt khẩu cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Lưu Miền xoay cái núm trên thân đèn để thông qua việc khống chế tốc độ phản ứng của nước và đất đèn, làm giảm cường độ cháy của ngọn lửa để độ phát sáng từ chiếc đèn này yếu đi. Cậu đây là lo lắng cho chủ nhân của dấu chân đang di chuyển ở phía trước, cách đó không xa, sẽ cảm nhận được phía sau của ánh đèn đang tới gần. Đi được một lúc, cái mũi của Lưu Miền đột nhiên hít sâu. Cậu ngửi thấy một mùi quen thuộc. Loại mùi này giống như pha trộn giữa nước hoa, có thể kích thích dục vọng của đàn ông, và một chút mùi thơm của cam quýt. Sau vài giây suy nghĩ, Lưu Miền đã khóa được chủ nhân của mùi hương này. Là ả ca sĩ lòe loẹt với biệt danh là ả chó cái Jenna sao? Dấu chân này của cô ta? Không thể nào. Cô ta không thể nặng hơn 100 cân được. Cô ta cũng không đi giày sắt. Hơn nữa rõ ràng dấu chân này là dấu chân của đàn ông. Đầu óc của Lưu Miền xoay chuyển nhanh chóng phân tích. Có hai hướng phán đoán. Một là Jenna rất giỏi che giấu dấu chân, không để lại dấu vết tương ứng. Hai là có thể cô ta bị cõng trên lưng bởi một người đàn ông. Hai người cộng lại là hơn 100 cân, rất hợp lý. Nhìn từ dấu chân này có thể đoán được gã kia cao chừng khoảng 1'6" đến 1'7". Tư thế đi đường thì hơi kỳ quái. Nghĩ đến đây, Lôi Miền hơi nhướng mày, lòng hiếu kỳ nổi lên. Cậu có ý định đi xem rốt cục Jenna đã có chuyện gì, hoặc là cô ta chuẩn bị làm gì? Phải biết rằng ả ca sĩ này có thể là tình nhân của Redbot. Chuyện mà cô ta tham gia nói không chừng có liên quan tới một bí mật nào đó của băng đảng sao vây. Đối với cả những người đang tìm đường thượng vị như Lumien mà nói, đây sẽ là một cơ hội thăng tiến. Lumien lại vặn chốt, điều chỉnh giảm ánh sáng phát ra từ chiếc đèn đất xuống. Chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi, ngọn lửa lập tức sẽ tắt. Trong bóng tối của một bên đường hầm, cậu lần theo dấu chân kia, mắt chăm chú nhìn phía xa xa. Chỉ cần có một chút dị động thì lập tức dập tắt đèn đi. Đợi cho đến khi phát hiện ra dấu chân rất mới, tựa như đối phương vừa mới đi qua thôi, cậu liền lập tức dập tắt đèn. Trong bóng tối, cậu dựa vào trí nhớ để di chuyển. Không lâu sau, cậu đến một ngã rẽ và thấy ánh sáng màu xanh lờ mờ hắt lên vách đá ở bên trái cuối con đường. Lumien đeo găng tay màu đen, gần như không một tiếng động từng bước tiến lại gần. Ở cuối đường có một cái hang nhỏ và ánh sáng màu xanh lam hắt lên vách đá bên trái đó. Lumien dựa sát vách đá, nấp trong bóng tối, đầu hơi vươn về phía trước một chút, nhìn vào bên trong. Không gian bên trong cái hang này tương đối bằng phẳng. Bên trong có treo một chiếc đèn sắt thô sơ, được thắp sáng bằng đất đèn. Cách cái đèn không xa, ở một góc được ánh sáng chiếu mạnh nhất là một cái bao tải lớn màu xám, bên trong được nhét đầy thứ gì đó. Người đang giữ miệng của bao tải là một gã đàn ông. Hắn đội chiếc mũ lưỡi chai màu xanh lam. Hắn mặc một chiếc quần vải thô màu nâu, rám nắng, thường thấy ở khu chợ và một chiếc áo vét sẫm màu. Hô hấp của hắn dồn dập, thân cao gần một thước bảy. Nhìn từ sườn mặt trông có vẻ gầy yếu, hơi tiểu tụy, mà ở sâu trong đôi mắt màu nâu là thứ dục vọng không thể che giấu được. Tầm mắt của Lumien lướt xuống một chút, thấy đũng quần của tên khốn khiếp này đã dựng thành một đỉnh lèo nhỏ rồi. Cậu nhất thời oán thầm một câu. Mày thèm khát đến như vậy sao? Khó trách đi chậm như vậy. Quỹ tích dấu chân lại có vấn đề. Cuối cùng vẫn bị tao đuổi kịp. Lúc này cậu càng thêm khẳng định thứ ở bên trong bao tải kia chính là ả chó cái Jenna. Đối phương có lẽ đã bị một tên tội phạm bắt cóc, hiếp dâm, tấn công. Gã đàn ông kia gỡ phăng mũ lưỡi chai trên đầu ra, vừa thở hồng hộc vừa ném nó qua một bên. Lúc này toàn bộ khuôn mặt của hắn phơi bày trước mắt của Lumien. Lông mi màu vàng nhạt thưa thớt, khóe mắt hơi rũ xuống, chóp mũi hơi ửng đỏ, miệng khô nứt, sắc mặt không được tính là khỏe mạnh. Tất cả thể hiện ra đối phương là một kẻ chơi bời quá độ đến mức tiểu tụy. Gã kia ngồi xổm xuống, gỡ miệng bao tải ra, lôi thứ bên trong ra. Đúng như Lumien dự đoán, bên trong bao tải chính là ả ca sĩ Jenna. Mái tóc nâu vốn luôn được búi cao một cách gọn gàng của cô ta bị rối tung, rời xõa cả trên người. Đôi mắt nhắm nghiền, trên người cô ta mặc một chiếc váy ngắn bồng bềnh màu trắng và một chiếc áo vét trắng, dáng ngắn nổi bật giữa nền tối đen u ám xung quanh. Nốt ruồi đen không biết do chưa kịp chấm hay là do ma sát mà bị xóa mất rồi. Trong quá trình lôi Jenna ra khỏi bao tải, gã kia liên tục thở dốc, hơi thở dồn dập đến mức cho dù Lumien không phải thợ săn cũng có thể nghe được rõ ràng. Đây là do dục vọng quá dồn dập hay là do thể trạng của hắn? Lumien theo bản năng nghĩ như vậy. Nếu đã gặp rồi thì cậu tính toán sẽ thuận tay cứu Jenna. Để sắp tới, nếu mà lão đại của băng sao vây quyết định bổ sung thêm một thủ lĩnh thì Redbot kia có thể nói vài lời tốt đẹp giúp cậu. Đương nhiên chuyện giải cứu này không thể nóng vội được. Lumien dự định tiếp tục quan sát xem tên khốn kia có năng lực đặc thù gì mà dám chọc đến thủ lĩnh Redbot của băng sao vây. Cậu tính toán động thủ ngay khi gã kia cởi quần, để cho hắn làm cái này thì mất cái khác. Đáng tiếc hiện tại cậu không có vũ khí cầm tay, nếu không thì cũng chẳng cần phải rắc rối như vậy. Lumien thầm than một tiếng. Cậu dự định lúc trở về sẽ để cho băng sao vây kiếm giúp mình một khẩu súng. Gã kia thì nâng hai tay lên trước mặt Jenna, vỗ nhẹ hai cái. Sau đó, hắn lấy một chiếc bình kim loại nhỏ, vặn nắp, để sát mũi Jenna. Hắt xì. Jenna hắt hơi một cái, mở mắt ra. Khuôn mặt của gã kia phản chiếu bên trong đôi mắt màu xanh lam của cô, khiến cô hoảng hốt, theo bản năng muốn chống người đứng dậy. Giây tiếp theo, cô phát hiện ra cả người của mình không có chút sức lực nào, mọi hành động phản kháng đều không có hiệu quả. Chó chết, mày muốn làm gì? Jenna miễn cưỡng mắng trời. Gã kia nở một nụ cười bệnh hoạn. Cô biết không, Tôi thường xuyên ngồi dưới sân khấu để xem cô hát đấy. Mỗi lần đều hận không thể xé váy áo của cô ra để cho cô có thể hát cho tôi nghe thôi. Jenna tức giận mắng. Thằng điên, mày điên rồi. Mày nhất định phải chết, bằng sao vậy sẽ dìm mày xuống sông. Gã kia không trả lời, bên trong đôi mắt màu nâu chợt tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ quái. Khuôn mặt của Jenna bắt đầu ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Thân thể của cô hơi vặn vẹo, trong mắt lại đầy cảm xúc khiếp sợ trước phản ứng của cơ thể mình. Như vậy mới đúng chứ. Nó để cho cô có năng lực phản kháng nhất định, cũng khiến cô không tự giác mà phối hợp với tôi. Gã kia đứng dậy, vội vàng cởi áo và quần, cùng với cả giày ra. Người xem Lu Miền chứng kiến cảnh này xong thì không khỏi kinh ngạc. Phản ứng của Jenna không bình thường. Đây có phải là biểu hiện của việc gặp phải năng lực siêu phàm không? Cả người lẫn chó ở Chia này đều có năng lực siêu phàm sao? Jenna bị kích thích dục vọng rồi. Về điểm này thì rất giống với cả Susanna và ngài ép. Đầu óc của Lô Miền nhanh chóng xoay chuyển. Cậu rút con dao bạc dùng cho nghi thức ra, nhét vào túi quần bên phải, giữ cho dao luôn ở trạng thái cán dao sát lớp vải bên ngoài, còn mũi dao thì chĩa vào trong. Sau đó cậu cúi thấp người xuống, từ vách đá bên ngoài hang chợt lóe một cái, đột nhập vào bên trong hang, lẩn trong bóng tối mà ánh sáng khó có thể chiếu tới được, lặng lẽ di chuyển lại gần gã kia. Toàn bộ sự chú ý của người đàn ông lúc này đổ dồn lên cơ thể của Jenna. Ánh mắt của hắn cuồng dã, miệng nở một nụ cười bệnh hoạn. Hắn vừa cởi thắt lưng quần vừa tham lam nhìn thân thể của Jenna. Vừa thoát khỏi phạm vi bóng tối, Lu Miền lập tức giống như một con báo săn mồi nhào tới. Các bạn thân mến, tập này dừng lại ở đây thôi. Lu Miền và Jenna này sẽ xảy ra tình huống như thế nào? Một trận chiến sẽ xảy ra? Hãy cùng gặp lại nhau ở tập sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.